hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 21, hắn có phải hay không đang theo đuổi ngươi? Góc truyện audio.com, thần sắc Lá Cần ngừng một lát, ngay sau đó lại không đếm xỉa tới cười em gái Vân Tịch hiểu lầm, ta tại sao là dò xét chứ? Có cái gì tốt thử dò xét, ta chẳng qua là, thật lòng muốn đưa ngươi kem mà thôi. Bây giờ khí trời nóng như vậy, mới vừa xuống tự học buổi tối, ngươi trở về ăn kem mát mẻ một chút. Cố Vân Tịch tròng mắt đen nhánh lại sáng ngời nhìn hắn một hồi, ngay sau đó liền cười. Cô nhận lấy kem cười híp mắt nói vậy, liền cảm ơn Lá Cần ca. Nói xong nhấc chân tiến vào nhà trọ, Lá Cần kia đột nhiên bị nụ cười rực rỡ cho lung lay tâm thần một chút còn chưa phục hồi tinh thần lại, tiểu nha đầu này cũng đã rời đi. Lá Cần đứng ở lầu dưới nhà trọ trong nháy mắt mộng ép. Hắn nhìn Cố Vân Tịch một chút biến mất ở địa phương lại lung lay mấy cúi đầu, đột nhiên cảm giác được mình dò xét rốt cuộc là dò xét đi ra. Vẫn là không có dò xét đi ra à. Cố Vân Tịch cầm kem tiến vào nhà trọ, Tương Hân Lôi lập tức hai mắt sáng lên tiến lên đón, mới vừa rồi ta thấy được một bóng người, ai à. Kem, hắn đưa, ban đêm không đủ ánh sáng, Tương Hân Lôi không thấy rõ đối phương cụ thể là ai. Cố Vân Tịch cười đem kem thả vào trên bàn sách chuẩn bị đồ đi phòng tắm, ban này là Lá Cần. Tương Hân Lôi thổi một cá vang dội huýt sáo được à. Ngay cả đại thần Lá Cần cũng đối với ngươi như vậy ân cần, ta nhưng là thấy mấy lần, hắn cho ngươi đồ tặng thành thật khai báo đại thần có phải hay không đang theo đuổi ngươi. Giang Châu Nhất Trung tuổi tác lớp 12 có rất nhiều ban, ban 6 ban 7 thẳng đến 12 ban, có thể nói là ánh mặt trời ban, thành tích so với những lớp khác cấp vượt trội rất nhiều, một cá niên cấp thành tích tốt người đều ở đây những thứ này trong lớp. Trong đó, lấy Cố Vân Tịch ban 6 cùng Lá Cần ban 7 xuất sắc nhất. Cấp 2 lớp 1 ra cái thành tích vượt trội Cố Vân Tịch, một cái khác không cần học tập cũng thành tích tốt đến bạo Lá Cần. Lá Cần cái nhân vật này ở trường học là giống như thần tồn tại, rất nhiều người cũng gọi hắn là đại thần. Bởi vì những lời này của Tương Hân Lôi trong nhà trọ cô năm cô gái toàn bộ nhìn lại. Cố Vân Tịch cười nói, người cảm thấy Lá Cần là người như vậy dễ dàng sẽ đi đuổi một cô gái. Trung học đệ nhị cấp 3 năm chưa nghe nói qua hắn thích qua ai chứ? Tương Hân Lôi nhíu mày, trước kia không có nghĩa là bây giờ cũng sẽ không có a. Trước kia không phải là không có ngươi mà. Tương Hân Lôi cười híp mắt vây quanh Cố Vân Tịch vòng vo hai vòng, trêu nói. Lá Cần đại thần ở trường học chính là một cá truyền kỳ, mặc dù đẹp trai nhất là Tần Hiên nhưng hắn cùng đại thần không phải là một cấp bậc. Đại thần nhưng là truyền kỳ a. Từ trước đại thần hết thảy đều là như vậy xa không với tới các hạng thành tích tốt đến bạo, nhưng là bây giờ không giống nhau, xuất hiện một người như ngươi. Người nói, người thành tích các hạng nghiền ép hắn, da trắng mạo mỹ đại chân dài, nhất là gương mặt này, thật là nhân thần cộng phẫn, xinh đẹp cùng trí khôn tập trung vào một thân cô nương, không có người đàn ông nào sẽ không động tâm chứ. Nhất là hai ngày nay thái độ người đối với Tần Hiên cùng Vương Tình vậy đơn giản đẹp trai đến rơi mảnh vụn, chẳng lẽ ngươi không phát hiện bây giờ ngươi phong cách làm việc cùng Diệp đại thần có chút giống như sao? Đại thần đuổi ngươi, thuận lý thành chương mà, lương đầu ở một bên nằm sấp ở trên giường chi. Góc truyện audio.com, chứ đầu, mặt đầy hâm mộ, ta cảm thấy Lôi Lôi nói có lý, Diệp đại thần a. Bị hắn theo đuổi nhất định rất hạnh phúc đi, ô ô ô thật hâm mộ, Cố Vân Tịch có chút buồn cười, thật là bội phục não động của Tương Hân Lôi. Lá Cần cũng không nghĩ đơn giản như vậy, tên kia 10 năm sau thành tựu cao đến kinh khủng, bây giờ chính là một mực tiểu hồ ly, nếu là cùng các cô nói tên kia đoán chừng là dỗi dãnh nhàm chán tới trêu chọc cô một chút, phỏng đoán bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Được rồi, chớ bát quái, Lá Cần cũng không như các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn sẽ không dễ dàng theo đuổi ai, nếu là thật muốn đuổi ta liền càng không biết làm như vậy rõ ràng, hơn nữa. Cố Vân Tịch cảm dương lên, mặt đầy kiêu ngạo, bổn cô nương có lòng thuộc chủ quyền rồi. Tương Hân Lôi, lương đầu, Cố Vân Tịch đi vào phòng tắm, cũng không có chú ý tới nhà trọ cô có ba người ánh mắt. Tương Hân Lôi cùng lương đầu đều là bát quái một chút không để ở trong lòng, có thể là người khác cũng không giống nhau. Cách chương.